Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 79, hiếm thấy. Bọn hắn vội vàng nhóm lửa. Đo quỷ phù, kết quả, đo quỷ phù, thật đo ra mập mạp quỷ dị phụ thân. Nhưng phụ thể thời gian tựa hồ rất ngắn. Thuộc về, mới sinh quỷ, vừa mới đản sinh cảm giác. Quỷ dị phụ thể, giết nó. Không, lúc này mới vừa mới quỷ dị phụ thể, hắn còn có thể cứu. Chúng ta hẳn là trước gọi tỉnh dạ phó đội trưởng. Chớ ồn ào, tránh hết ra, ta đến động thủ. Tại tranh luận bên trong, đã có người xuất thủ. Kia là tiểu hậu đội ngũ bên trong người đứng thứ hai. Gọi là A Trúc, A Trúc rút ra yêu đao. Nhắm ngay quỳ xuống đất nôn khan mập mạp cổ vị trí. Trực tiếp chặt xuống dưới. Mập mạp rõ ràng muốn nói cái gì, lại nói không ra lời, chỉ là không ngừng nôn khan, phun ra càng nhiều đầu ngón tay, thật giống như bụng hắn bên trong tất cả đều là loại đồ chơi này. Mập mạp yên tâm, muội muội của ngươi ta sẽ chiếu cố tốt. Giơ tay chém xuống, cả một chút, đầu người trực tiếp rơi xuống đất, mập mạp thi thể lung lay dưới, triệt để nằm trên mặt đất. Kia chuyển biến đến một nửa đen nhánh tròng trắng mắt, cũng đình chỉ lan tràn. Trong tiểu đội những người khác lập tức trầm mặc, nhìn xem vừa mới còn cùng một chỗ nói trời nói đất huynh đệ sinh tử. Một cái nháy mắt liền bị quỷ dị phụ thể không có tính mệnh. Bọn hắn chỉ cảm thấy hàn ý từ lưng bay thẳng đỉnh đầu. Ngày nắng to, lại lạnh có chút run rẩy. Tại quỷ dị trước mặt, nhân loại thật quá yếu đuối. Thi thể tại chỗ đốt cháy, thuận tiện tỉnh lại dạ phó đội trưởng. Các ngươi giúp ta làm chứng, nói rõ chuyện đã xảy ra. A Trúc cái này người đứng thứ hai so tiểu hậu còn muốn giống lĩnh đội. Chỉ là tại A Trúc nói xong câu đó về sau, hắn bỗng nhiên nhịn không được ho một tiếng. Nguyên bản đang muốn làm theo đội viên, lập tức đồng loạt nhìn chằm chằm A Trúc. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta không sao. Khục. Khụ khụ khụ khụ khục, mãnh liệt khục ý phun lên trong cổ. A Trúc oa một tiếng cúi người, từ ho khan đến nôn khan lên tiếng, rầm rầm nôn một chỗ móng tay. Tiểu hậu bọn người ánh mắt lập tức thay đổi, đồng loạt cùng A Trúc kéo dài khoảng cách, là lây nhiễm loại quỷ dị. Mọi người không muốn cùng hắn tiếp xúc. Giết A Trúc, thi thể lập tức đốt cháy. Không, chờ chút, ta còn có thể cứu. A Trúc nghe đồng bạn lời nói, hoảng sợ trừng to mắt, nhưng hắn nói không ra lời, chỉ có thể nôn khan, càng không ngừng nôn khan, phảng phất không đem trái tim lá gan phổi toàn bộ ọe ra, liền sẽ không đình chỉ, bất chi bất giác bên trong, đen như mực điểm đen, tại hắn tròng trắng mắt sạch sành xanh ra, bao trùm toàn bộ tròng trắng mắt, cũng tràn ra máu đen, bắt đầu chuyển hóa, động thủ. Thừa dịp hiện tại hắn vẫn chưa hoàn toàn biến thành quỷ dị. Ta đến, tiểu hậu trường thương trực tiếp xuyên qua A Trúc chán. Các loại rút về trường thương lúc, A Trúc đã nằm trên mặt đất bất động, đánh thức dạ phó đội trưởng, đốt cháy thi thể. Sau đó lập tức, khục, tiểu hậu, cứng đờ, còn lại ba tên đội viên, cũng đồng loạt nhìn về phía tiểu hậu. Ta cũng bị lây bệnh, sợ hãi hiện lên trong lòng. Tiểu hậu ho khan lại lợi hại hơn. Lĩnh đội hắn, giết, ba tên đội viên đang muốn thể diện địa đưa tiểu hậu qua đời. Kết quả vừa có động tác, ba người đồng loạt ho một tiếng. Ngay sau đó là liên tục ho khan. Làm sao chúng ta, chẳng lẽ chúng ta toàn bộ đều. Bốn người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khó coi, đánh thức dạ phó đội trưởng. Nhanh đi cùng lâm đội trưởng tụ hợp. Như thế chúng ta mới có biện pháp được cứu. So với phía trước hai người, bốn người bọn họ giống như là trải phẳng ho khan, không chuyển biến xấu nhanh như vậy. Tiểu hậu lập tức đưa ra ý nghĩ. Đội viên cũng không ý kiến. Đầu tiên là nếm thử đem Phương Nguyệt đánh thức, thậm chí dùng tiểu đao tại Phương Nguyệt trên cánh tay vạch ra vệt máu. Nhưng Phương Nguyệt liền là như tử thi, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bất đắc dĩ, tiểu hậu để người đem Phương Nguyệt phóng tới hắn cưỡi con ngựa này trên lưng ngựa. Bắt đầu ra roi thúc ngựa hướng Lâm Linh bên kia chạy. nhưng giá mã không chạy một hồi. Ho khan liền càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng biến thành nôn khan, phun ra móng tay tại trên lưng ngựa. Nôn về sau, Tiểu Hậu mới cảm giác dễ chịu một chút, quay đầu về sau xem xét. Đội viên của hắn chẳng biết lúc nào đã cùng hắn phân tán. Bọn hắn đều đi đâu? Sẽ không phải đã biến thành quỷ dị, đi sát hại thôn dân đi. Nghĩ đến cái này, Tiểu Hậu trong nháy mắt thanh tỉnh điềm. Sau đó hắn mới phát hiện, dưới hông ngựa chẳng biết lúc nào, sớm đã càng chạy càng chậm, càng chạy càng chậm. Đến bây giờ kỳ thật đã cùng thường nhân đi đường không có gì khác biệt. Phảng phất mỗi nhấc một chút móng đều muốn phí rất lớn kình giống như. Tiểu Hậu xuống ngựa xem xét, lập tức con mắt trừng thẳng, chỉ thấy con ngựa miệng bên trong tất cả đều là lít nha lít nhít móng tay. Oa một tiếng, suối phun giống như phun tới. Phun xong, con ngựa tựa hồ dễ chịu một chút, đổ nghiêng trên mặt đất, hô hấp dần dần trở nên thấp, chậm rãi liền không có khí tức, chỉ có từng cây móng tay dài, từ mã trong bụng chui ra, nhúc nhích, lít nha lít nhít tựa như nhện dài chân. Như vậy một lập, quái dị một màn xuất hiện, chỉ thấy mã trong bụng mọc ra thật dài móng tay, như đi đứng cao cao đứng lên, nâng lên thoi thóp ngựa thi thể. Ngựa thi thể giống như móng tay dài quái dị đầu. Nó như lúc sơ sinh như trẻ con tả hữu. Lắc lư, đầu. Hoang mang đánh giá chung quanh. Kia cao tới 2 tầng lâu to lớn âm ảnh. Bao trùm xuống tới. Dọa đến Tiểu Hậu toàn thân phát run. Run một cái. Tiểu Hậu không kịp ngẫm nghĩ nữa. Liền kéo quẳng xuống đất Phương Nguyệt. Vác tại trên lưng. Co cẳng lao nhanh. Hắn cũng không biết muốn đi đâu. Chỉ muốn rời xa con ngựa kia, càng xa càng tốt. Đằng sau liền là Dạ phó đội trưởng thức tỉnh. Nói đến đây, Tiểu Hậu nhìn xem Phương Nguyệt, chờ Phương Nguyệt mệnh lệnh. Nhìn ta làm gì? Phương Nguyệt có chút buồn bực, gãi gãi đầu, ta không phải liền là ra ngoài ăn chút đồ vật, lấp lấp bụng mà thôi, làm sao lại phát sinh nhiều chuyện như vậy? Móng tay dài mã quỷ dị, nôn móng tay. Chẳng lẽ này quỷ dị cùng thực chỉ quỷ có liên hệ gì? Đem những cái kia phỏng đoán đặt ở trong lòng, Phương Nguyệt hỏi. Người nói người trước đó đã bị cảm giác quỷ dị nhiễm, bắt đầu nôn móng tay, đúng không? Vì cái gì bây giờ lại một chút việc đều không? Phương Nguyệt nói chưa dứt lời, một nhắc nhở, Tiểu Hậu lập tức giật mình. Đúng a, ta rõ ràng cưỡi ngựa thời điểm cả người đều mê man, cảm giác không thấy bất luận cái gì ngoại giới. Tin tức, kết quả phun ra về sau, người liền tinh thần, mang theo Dạ phó đội trưởng chạy lâu như vậy, cũng còn không có biến thành quỷ dị dấu hiệu. Chẳng lẽ ta đã tốt? Thời khắc này Tiểu Hậu, đừng nói là biến thành quỷ dị, liền là ngay cả thương thế đều không điểm, chỉ là đường dài lao nhanh sắc mặt đỏ lên mà thôi. Phương Nguyệt trần trừ một lúc, nói, khả năng này, người gặp phải quỷ dị, cũng không phải là truyền nhiễm loại, mà là truyền di loại. Phương Nguyệt không phải vừa mới tiến trò chơi Ngô Hạ A Mông. Có Hàn đại nhân cái này tri thức căn bản tại, Phương Nguyệt cũng là hung hăng bù lại qua một chút quỷ dị tri thức. Cái gọi là truyền nhiễm loại quỷ dị, là quỷ dị có truyền nhiễm đặc tính, cùng loại virus, 1 truyền 10. 10 truyền 100, 100 truyền 1000, một đêm diệt thôn vài phút sự tình mà thôi. Mà chuyển di loại quỷ dị, thì là tại phụ thể thể xác tử vong lúc, tiến hành chuyển di, một lần nữa kinh lịch một lần quỷ dị phụ thể. Cái này chuyển di loại quỷ dị, đặc điểm là tự thân bản thể nhỏ yếu, tăng phúc lên thể xác cũng không cái khác thông thường quỷ dị cường đại như vậy. Chỉ là khó mà tìm tới cũng giết chết bản thể thôi. Trở lên hai loại quỷ dị loại hình, muốn nói điểm giống nhau, kỳ thật cũng có, đó chính là đều rất hiếm thấy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.